Úc Đăng Tâm nhìn thấu hết tất cả, cả nửa ngày mới che miệng cười. Anh và anh ấy đúng là anh em, ngay cả cách thức xin lỗi cũng không giống người ta. Ai nói anh xin lỗi cậu ta chứ? Cậu ta có gì đáng để anh nói xin lỗi? Hoa Thiên Kỳ nghe thế thì lập tức che giấu đi nụ cười bên môi, cố ý sụ mặt nói. Đàn ông luôn thích sĩ diện hão. Ông An Tâm khẽ chọc một câu, trong lòng nàng biết rõ, khi Hoắc Thiên Kình biết được toàn bộ sự thật thì đương nhiên sẽ cảm thấy ân hận cùng áy náy vì những việc mình làm trước kia, nhất là Tả Lăng Thần, anh đúng là người vô tội. Hoắc Thiên Kình thấy trong mắt nàng hàm chứa vẻ chế giễu thì bỗng nghiêm túc trở lại, bất mãn mà ra lệnh. Sau này không được phép để người khác sờ bụng nữa, ngay cả phụ nữ cũng không được, chỉ có anh mới được sờ, nghe rõ chưa? Ông Lăng Tâm nghe thế thì buồn cười, mà nhìn hắn, anh đúng là ngang ngược hết chỗ nói, con ở trong bụng em mới có quyền quyết định. Không được, Hoắc Thiên Kình kéo nàng lại, tay sờ lên bụng nàng, Tả Lăng Thần đáng chết, dám ở trong nhà anh mà sờ con của anh. Cậu ta còn nói gì nữa? Ông An Tâm liếc xéo hắn, cố ý nói, anh ấy muốn làm cha nuôi của mấy đứa nhỏ, em đã đồng ý rồi. Không được. Hoắc Thiên Kình phản ứng ngay lập tức hét lên, con chỉ có thể có một người cha, cho dù là cha nuôi cũng không được. Anh hét có gì chứ, muốn dọa con sao? Ông An Tâm chừng hắn, quát trở lại. Anh đâu có hét, không phải đang ôn tồn mà nói chuyện với em sao? Hoắc Thiên Kình lập tức trở thành một người khác, ôm nàng vào lòng mà cười. Anh không muốn con của anh thân thiết với bất cứ người nào khác, anh sẽ đau lòng lắm đó. Quỷ ích kỷ. Ông An Tâm nhẹ nhàng nở nụ cười, trong lòng thấy ấm áp, vùi mình vào lòng hắn, cười tươi như hoa. Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình audio, chương 169, mất tích. Thời gian trôi qua rất nhanh, nói là trôi qua như nước cũng không quá khoa trương. Trong thời gian này, dường như tất cả mọi chuyện đều xảy ra bước ngoặt, tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Bụng của Úc Lãn Tâm càng ngày càng lớn hơn, bởi vì mang thai đôi nên động tác của nàng càng ngày càng nặng nề. Hoắc Thiên Kình thì càng xứng với chức danh người chồng đảm đang, người cha tốt. Hắn chẳng những quan tâm nhiều đến những kiến thức về thai phụ mà còn đọc những quyển sách dày cộp ấy đến thuộc như cháo chảy. Hơn nữa còn đích thân chọn những thức ăn, đồ ăn uống thích hợp cho mẹ và bé. Ngay cả chuyên gia cũng tự thấy không bằng trình độ chuyên nghiệp và sự nhẫn nại của hắn. Nhân viên của Hoắc Thị lại ngạc nhiên khi phát hiện hễ đến giờ tan ca là vị tổng tài đáng kính của bọn họ lại vội vã rời khỏi phòng làm việc, từ chối các bữa tiệc xã giao, hơn nữa còn có khi còn tay sách nách mang chọn mua những thực phẩm chức năng, điển hình là người đàn ông của gia đình. Ala Gwyneth cũng cởi bỏ những khúc mắc trong lòng nên thái độ đối với Úc Lan Tâm cũng thay đổi 180 độ. Bà vốn là một người phụ nữ nhiệt tình, chẳng qua là bao nhiêu năm nay bị những khúc mắc cùng áp lực của Hoắc Thị đè nén đến nỗi chỉ có thể chọn cách dùng trầm mặc cùng lãnh đạm để ngụy trang chính mình. Hơn nữa, bà vốn cũng không có quá nhiều thành kiến đối với Úc Lan Tâm, có chăng là sự canh cánh trong lòng đối với nghệ sĩ. Nhưng hôm nay, bà cũng hóa giải rồi, vì thế ngay lập tức bà cũng trở nên tích cực sốt ruột chờ đợi cục cưng ra đời, y như Hoắc lão phu nhân, làm cho Hoắc lão phu nhân bị mất hứng. Bởi vì trước kia chuyện mà Hoắc lão phu nhân làm đầu tiên mỗi ngày sau khi thức dậy là đi tản bộ với Úc Đoan Tâm, nhưng không ngờ bây giờ Ala Gwyneth dậy còn sớm hơn bà nên đã chiếm mất chỗ của bà. Tóm lại, một nhà mấy người bỗng trở nên hòa thuận ấm áp, cộng thêm việc ba mẹ Úc Lãng Tâm cũng thường đến biệt thự làm khách, cả biệt thự bỗng trở nên náo nhiệt. Chỉ có điều, mỗi ngày Úc Lãng Tâm đều gặp phải ác mộng, hơn nữa mỗi lần tỉnh lại đều ướt đẫm mồ hôi, mà Hoắc Thiên Kình lại bị đánh thức trong tiếng kêu la ú ớ của nàng. Nhìn nàng bị ác mộng giày vò thì chân mày của hắn nhíu càng chặt, vẻ trầm tư cùng quyết định của mắt hắn càng rõ ràng. Tối hôm đó, biệt thự rất náo nhiệt. Ngoại trừ Hoắc Thiên Kình ra, nước ngoài công tác thì ông bà Úc, Hoắc lão phu nhân, Anna Winnet và Úc Lan Tâm đang cười cười nói nói trong phòng khách. Mặt của quản gia cùng hầu hết những người hầu đều nở nụ cười. Những ngày tháng hòa thuận vui vẻ này làm cho người hầu bọn họ cũng vui theo. Bé Noãn à, con làm sao thế, cả buổi tối không nói gì? Hoắc lão phu nhân cười nói chuyện với ông Úc xong, quay lại thấy Úc Lan Tâm không nhìn đồng hồ thì quan tâm hỏi. Đâu có, con đang nghe mọi người nói đây. Úc Lan Tâm cười cười nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. Cả buổi tối nàng đều cảm thấy tim mình đập rất nhanh, thậm chí lúc nãy khi bưng ly nước cũng thất thần mà làm vỡ nó. Biết con không ai bằng mẹ, tuy mẹ chỉ là mẹ chồng con, nhưng cũng nhận ra con dâu là con mẹ đang nhớ đến Thiên Kình. Anna Winnet cười nói. À đúng rồi, chắc là tối nay Thiên Kình sẽ về tới. Úc Lan Tâm nghe thế thì mặt ửng hồng. Bà Úc cười. Người ta đều nói con gái hướng ra ngoài, câu này không sai chút nào. Thiên Kình mới đi công tác có vài ngày mà nó đã mất hồn mất vía. Đổi lại là tôi thì nó cũng không có để bụng tới như vậy. Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ? Úc Lan Tâm bị mọi người làm cho xấu hổ. Chẳng qua là giờ này Thiên Kình nên về tới rồi. Xem đi, tôi nó có sai đâu chứ. Bây giờ con bé này cũng chỉ biết có Thiên Kình. Bà Úc cười chế giễu. Ngay lúc mọi người đang nói cười cười thì quản gia nhận được điện thoại. Sau khi gác điện thoại xuống thì bước tới trước mặt mọi người nói. Lăng thần thiếu gia tới rồi ạ. Được rồi, hôm nay là ngày gì vậy chứ, thật là đông vui. Hoắc lão phu nhân nghe thế thì cười ha hả. Bà đã có tuổi rồi nhưng vẫn thích náo nhiệt. Tả Lăng Thần bước vào phòng khách biệt thự, khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của mọi người thì trên mặt có chút khó xử, sau đó bèn bước nhanh tới trước. Lăng Thần, con tới rồi à, ngồi xuống đây. Anna Winnet vẫn rất thích Tả Lăng Thần, có lẽ năm xưa là vì áy náy, nhưng sau thời gian dài thì lại thật lòng yêu thích anh, bởi vì có đôi khi anh còn chu đáo hơn cả con trai bà. Sắc mặt của Tả Lăng Thần rất nặng nề, không thích hợp với không khí vui tươi lúc này. Úc Lan Tâm nhạy cảm mà thấy được điều này, nàng đứng dậy nhìn anh chần chừ một lúc rồi nhẹ giọng hỏi. Lăng Thần, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này mọi người mới phát hiện Tả Lăng Thần khác thường, nụ cười trên mặt bỗng cứng lại. Tả Lăng Thần nhìn mọi người một cái, nặng nề mà nói. Thiên Kình xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Mọi người cả kinh. Úc Lan Tâm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân mình lung lay một chút. May mà Tả Lăng Thần nhanh tay đỡ lấy nàng. Lăng Thần, Thiên Kình bị làm sao vậy? Bây giờ anh ấy ở đâu? Úc Lan Tâm cũng không để ý tới mình, nắm lấy tay Tả Lăng Thần sốt ruột hỏi, trong mắt toàn là vẻ chấn kinh và hoắc hốt hoảng. Không chỉ có nàng, tim của những người khác cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tả Lăng Thần nhìn Úc Lan Tâm khó khăn nói. Noãn Tâm, em nhất định phải bình tĩnh mà nghe anh nói hết, ngàn vạn lần đừng quá kích động, cũng đừng quá rối loạn. Anh nói đi. Úc Lan Tâm nắm chặt lấy tay Tả Lăng Thần như là sợ bỏ mất một chữ nào vậy. Thiên Kình đến đảo Wakaja trên quần đảo Fiji. Lúc này anh vừa nhận được tin anh ấy đã xảy ra chuyện trong quá trình lặn xuống nước, bị mất tích rồi. Anh đã thông báo cho cảnh sát tìm người. Trong mắt còn chưa có tin tức gì. Tả Lăng Thần chậm rãi nói từng tiếng, sợ nàng sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Không. Úc Lan Tâm ra sức lắc đầu. Thiên Kình đã nói với em, anh ấy chỉ đi họp thôi, sao lại đến đảo Wakaja chứ? Nhất định là anh lầm rồi, nhất định là như vậy. Noãn Tâm. Tả Lăng Thần ôm chặt lấy nàng. Chắc tại Thiên Kình quả thật đã đi qua Kaja, anh gặp anh ấy ở Fiji. Tại sao? Tại sao anh ấy lại đến đó? Úc Lan Tâm bất lực mà hỏi. Tả Lăng Thần hít sâu một hơi nói từng tiếng. Tìm nhẫn. Úc Lan Tâm bỗng giật mình, cả người giống như bị sét đánh trúng. Anna Winnet phản ứng trước nhất, khó hiểu mà hỏi. Tìm nhẫn? Tìm nhẫn gì chứ? Thiên Kình chạy tới nơi xa xôi như vậy để tìm nhẫn thôi sao? Tả Lăng Thần chỉ nhíu mày rồi nói, con cũng không biết chuyện là thế nào, chỉ là khi bọn con gặp nhau trên đường thì nghe anh ấy nói qua. Là nhẫn của con. Ông Luận Tâm thất thần nói, lúc này ngoại trừ sự xót xa ân hận thì nàng còn rất bất lực, giống như là một đứa trẻ bị lạc đường, mất đi phương hướng để về nhà. Luận Tâm, con nói gì vậy? Nhẫn của con không phải đang trên tay con sao? Bà Úc nghe thế thì cảm thấy không hiểu nổi. Mắt Úc An Tâm nổi lên vẻ đau đớn. Là Ifesi, đó là một đôi nhẫn, nhưng con đã làm mất nó trong tuần trăng mật. Từ sau khi làm mất nhẫn thì mỗi ngày con cứ bị ác mộng tra tấn, nhất định là thiên kình. Nhớ con đã nói có khả năng rơi trên đảo nên anh ấy mê. Lời của làng làm tất cả mọi người đều không hiểu. Càng không biết Ifesi mà nàng nói là gì, nhưng đại khái cũng nghe được vài phần. Năng thần, sao con lại biết thiên kình mất tích? Alawinet cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh thì mới có thể kiềm chế được đôi tay đang run rẩy của mình. Tất cả đều nhìn Tả Lăng Thần, anh thở dài một hơi. Con vốn đến Fiji để nghỉ ngơi, không ngờ lại nhìn thấy máy bay riêng của thiên kình ở đó. Trong lúc ăn cơm chung, con biết anh ấy muốn đi qua Kaja, nói là Loan Tâm làm mất nhẫn ở đó. Sau đó chúng con chia tay nhau, nhưng khi con chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của thiên kình gọi tới. Lời của anh ấy rất kỳ lạ, bảo con sáng sớm mai phải tham dự đại hội cổ đông của Hoắc thị, lại dặn con phải chú ý đến hành động của Phương gia. Nhưng anh ấy chưa nói xong thì tín hiệu đã bị cắt rồi. Sau đó con càng nghĩ càng cảm thấy chuyện rất khác thường, liền đích thân chạy tới qua Kaja. Nhân viên ở đó nói thiên kình đi lặn ở vùng biển đó nhưng mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh ấy đâu. Con nhận thấy sự tình rất nghiêm trọng nên đã âm thầm bảo đội cứu lặn đi tìm. Đáng tiếc là ngay cả con cũng không tìm thấy bóng của thiên kình đâu. Hoa Lạp phu nhân đã không tiếp nhận được tin tức này, tay run run nhìn Tả Lăng Thần. Bây giờ bên phía cảnh sát có tin tức gì chưa? Tả Lăng Thần lắc đầu, mãi đến bây giờ con vẫn chưa nhận được tin tức gì. Ông Loan Tâm cũng bắt đầu run lên. Mọi người đừng vội hoảng hốt. Lúc này ông Úc bỗng mở miệng, dù sao ông cũng là đàn ông. Vào những lúc thế này thì bình tĩnh là quan trọng nhất. Lăng Thần, con vừa nói trước khi thiên kình xảy ra chuyện thì có gọi cho con. Dạ phải, Tả Lăng Thần gật đầu. Vậy chúng ta phải xác định xem cuộc gọi này của thiên kình được gọi là trong tình huống nào. Ông Úc trầm tư nhíu mày nói. Tả Lăng Thần nghĩ kỹ lại một chút sau đó nói, có lẽ là trước khi xuống nước. Có điều lúc đó hình như hoàn toàn cảnh xung quanh thì rất ồn ào, còn loáng thoáng nghe thấy được tiếng bước chân giống như... Anh dừng lại một chút sau đó nói, không sai, con cảm thấy hình như anh ấy đang trốn tránh cái gì. Năng thần, ý của anh là trước khi thiên kình xuống nước đã gặp phải nguy hiểm? Úc Lăng Tâm nhạy cảm hỏi, trong lòng lại đau đớn khôn nguôi. Sắc mặt Tả Lăng Thần nghiêm trọng, có lẽ là gặp phải chút phiền phức, nhưng với tính cách của anh ấy thì cho dù tình hình lúc ấy có khác thường thì anh ấy vẫn sẽ lặn xuống. Bởi vì anh ấy nói với anh là có lẽ nhẫn rơi xuống dạng san hô. Úc Lăng Tâm bỗng nhớ tới, khi nàng lấy chiếc hộp xinh xắn từ trong dạng san hô dưới đáy biển ra thì đã tháo găng tay ra, nhất định là nhẫn bị rơi vào lúc đó. Thì ra những lời nàng nói thiên kình đều để trong lòng. Nghĩ đến đây lòng nàng xe thắt lại. Nếu nàng biết thiên kình sẽ đích thân đến đảo tìm nhẫn thì nàng tuyệt đối không cho hắn đi. Nhẫn không có thì thôi, cho dù có nằm ác mộng thì sao chứ, thiên kình mới là quan trọng nhất đối với nàng. Nghĩ thế, Úc Lăng Tâm bỗng chạy đến phòng bên cạnh, đã quên mất mình là một phụ nữ đang mang thai. Một đám người lo lắng mà chạy theo phía sau nàng, nhìn nàng mất hồn mất vía mà mở tivi, cầm điều khiển không ngừng chuyển kênh. Nói Tâm, con đừng như thế, mẹ biết con rất lo cho sự an nguy của thiên kình, nhưng con còn đang mang thai, nhất định phải bình tĩnh. Alawinet hoàn toàn có thể hiểu được lòng của nàng, bước lên an ủi. Sắc mặt Úc Lãn Tâm trở nên trắng nhợt, tuy rằng rất thất thần, nhưng vẫn có thể nhận ra nàng vẫn còn giữ được sự bình tĩnh tối thiểu. Tất cả các kênh đều liên quan đến kinh tế. Mẹ, con không sao, nếu thiên kình thực sự xảy ra chuyện thì nhất định truyền thông sẽ đưa tin đầu tiên. Nàng như vậy làm cho người ta đau lòng. Chờ đã, ngay khi Úc Lẫn Tâm chuẩn bị chuyển kênh thì Tả Lăng Thần bỗng mở miệng. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn màn hình. Theo nguồn tin mới tiết lộ, Phương Lão Tiên Sinh, Phương Phạm, người vẫn luôn hoạt động chính trị hôm nay, bỗng chính thức gia nhập ban quản lý của gia tộc. Mặc dù các cổ đông của Phương Thị vẫn giữ thái độ chần chừ với Phương Lão Tiên Sinh, đây chẳng qua chỉ là một liều thuốc kích thích cho Phương Thị, vẫn yên ắng bấy lâu nay.